Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1540, chương 1540, hệ thống chữa trị biện pháp. Thái Thản Thần Triều, cao ngất trong Hoàng Cung, Thái Thản Thần hướng lối kiến trúc đều là cao lớn to lớn. Bởi vì Thái Thản Thần hướng người một lời không hợp liền sẽ biến lớn thân thể. Cho nên kiến trúc cơ bên trên là phi thường cao ngất. Hoàng cung bên trong đại điện, cao vị bên trên, Thái Thản Thần Hoàng ngồi xếp bằng trên đó. Toàn bộ cung điện người đều bị phân phát, liền phảng phất hóa thành bí mật chi địa. Có nhàn nhạt hắc khí quanh quẩn tại trong cung điện, đáng sợ hắc khí lan tràn, phảng phất hủ thực hư không. Hồi lâu sau, Thái Thản Thần Hoàng mở mắt ra, khóe miệng của hắn thượng thiêu, treo một chút tà dị. Không hổ là thần hoàng cấp bậc cường giả, quả nhiên kiên cường, bão nguyên thủ nhất, không cho ta triệt để thôn phệ. Bất quá, người chống đỡ không bao lâu. Thái Thản Thần Hoàng khóe miệng hiện ra một tia băng lãnh chi ý. Hắn giơ tay lên, trong lòng bàn tay có hắc sắc chi khí đang tràn ngập. Trên thân thể rất văn đô là hóa thành màu đen kịt. Lấy một cái như vậy đại thần triều làm cơ sở. Nếu là đem chọn cái thần triều hóa thành ta hồn ma nhạc viên, ta hồn ma nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ chiếm lĩnh phương thiên địa này. Đến lúc đó dẫn động hồn thần ý chí hàng lâm, ta hồn ma nhất tộc lại sắp thành vì phương thiên địa này chủ nhân. Nhân loại, đem hóa thành ta đợi khẩu phần lương thực. Thái Thản Thần xương mai ra tham lam nụ cười, trong ánh mắt có khói đen mờ mịt. Đương nhiên, hắn hiện tại như cũ đang chú ý nguyền rùa thiên nữ cùng bộ phương tin tức. Nguyền rùa thiên nữ thân thể đối với hắn mà nói, như cũ tồn tại đại dụ hoặc. Lúc trước, hắn chiếm cứ Thái Thản Thần Hoàng thân thể, có được trùng kích hồn chủ chi cảnh tư cách. Đáng tiếc, Thái Thản Thần Hoàng dù sao cũng là thần hoàng tồn tại. Quả thực là chống đỡ hắn ăn mòn. Nếu không, lúc ấy hắn liền sẽ tiến về hạ ấp thần triều, ra tay nắm lấy nguyền rùa thiên nữ cùng bộ phương. Nhưng mà, tại cảm giác được thiên thần khí tức về sau, hắn vẫn là từ tâm. Đặc biệt là hồn nhị cùng hồn tam không có tin tức về sau, hắn chính là càng phát ra cẩn thận. Hắn cũng không muốn chôn vùi thật vất vả đoạt được thân thể. Cho nên, hắn trở lại Thái Thản Thần Triều, lấy Thái Thản Thần Hoàng thân phận, trưởng quản cái này nặc đại thần triều. Chờ đãi hắn thành công tấn cấp làm hồn chủ, tại bị tiêu diệt phương thiên địa này, thành tựu hồn chủ, ai có thể tới hắn? Tiên linh thần triều nữ hoàng không được, hạ ấp thần triều lão đầu càng không được. Xoạt xoạt, màu xanh thăm thẳm thái đao vỡ nát, rơi xuống đất, rải rác đầy đất, bộ phương có chút vô tội. Hắn nhìn trong tay thái đao, không biết phát sinh cái gì, hiện tại đồ làm bếp đều yếu ớt như vậy a. Cùng trù thần sáo trang so ra, kém thật sự là quá nhiều. Nha, trù thần sáo trang cũng nát, khó mà hô hấp đau nhức. Bộ phương vỗ vỗ bộ ngực mình. Trăm vạn nguyên thạch nha. Bình Dương Vương nội tâm đang run rẩy, nhìn bộ phương liếc một chút, khóc không ra nước mắt. Cái này chính là thiên cấp thần trù đồ làm bếp. Tại sao lại như vậy yếu ớt? Chẳng lẽ lão phu bị lừa? Này lớn mật đầu bếp, lại dám lừa gạt vương. Bộ phương buông xuống thái đao, thở dài, không có việc gì, người sống một đời, ai còn không có gặp được mấy cái lừa gạt đây. Lần sau chú ý liền tốt, bộ phương nói. Bình Dương Vương ra mặt run run không ngừng, hắn cảm giác mặt mo có chút không nhịn được. Thần hoàng cho hắn kinh phí, cũng không phải nhượng hắn cho ăn tên lừa đảo. Bộ tiên sinh, đừng nóng vội, lão phu chuẩn bị rất nhiều đồ làm bếp, ngươi lại đến xem cái này. Chấm ngoặc kép, Bình Dương Vương hít sâu một hơi, tay run một cái, một thanh xích hồng sắc nồi hiển hiện. Này nồi tràn ngập đáng sợ nhiệt ý, phảng phất sôi sùng sục hỏa sơn giống như. Hả, cái này nồi nấu? Bộ phương vươn tay, bắt lấy cái này nồi. Nhất thời, bộ phương cảm nhận được cái này trong nồi khí linh khí tức. Giống, đó là một đầu đứng ở trên núi lửa, gào thét dung nham cự nhân, đáng sợ khí tức lan tràn. Hả, Bộ Phương ánh mắt khẽ híp một cái. Ông, thần thức thực thể lại lần nữa mở mắt ra. Chủ thần thực đơn thượng thần biết thực thể. Khí tức bức người. Một vệt kim quang bắn ra mà qua. Này dung nham cự nhân gào thét nhất thời im bặt mà dừng. Thổi phù một tiếng. Bị kim quang động xuyên. Vỡ nát đầy đất. Cùng lúc đó, Bình Dương Vương cảm giác mình rear map đều là muốn dốc hết ra rơi. Bộ Phương nắm lấy này xích hồng sắc nồi. Nồi bữa nay thường có sáng chói quang hoa bắn ra. Về sau hiện ra vết nứt. Nát đầy đất. Không sai. Yếu ớt phảng phất pha lê giống như nát đầy đất. Cái này mẹ nó. Lão phu trăm vạn nguyên thạch a. Bình Dương Vương lòng đang rỉ máu. Nhìn một chút vô tội Bộ Phương. Hắn không biết nên nói cái gì. Người chung quanh cũng là có chút mộng bức. Nhìn lấy này vào tay tức nát đồ làm bếp. Đều là có chút im lặng. Cái này Bình Dương Vương. Là thần hoàng mời đến đậu bỉ a. Bộ lão bản trù nghệ mức độ hạng gì cao siêu. Những đồ bỏ đi đó liền muốn lừa gạt bộ lão bản. Bình Dương Vương còn thật không tin ta. Liên tục lấy ra một phần đồ làm bếp. Bất quá. Đều là nát đầy đất. Mỗi nát một lần, Bình Dương Vương nội tâm đều là run rẩy không ngừng. Đó chính là mang ý nghĩa trắng bóng nguyên thạch. Rời hắn mà đi, tìm những thần chủ đó muốn trở về. Bộ tiên sinh, nói không ngừng. Lão phu hiện tại có chút trong lòng đau buồn. Ngày mai lại cho bộ tiên sinh nhìn đồ làm bếp. Bình Dương Vương sắc mặt khó coi. Cùng bộ phương sau khi cáo từ, chính là quay người rời đi. Vội vàng rời đi. Bộ Phương sờ sờ tay, đập đi hạ miệng, ai, vẫn là chủ thần sáo trang dùng thuận tay a, không biết nên làm sao chữa trị đâu. Ông, đột nhiên, Bộ Phương trong đầu vang dội hệ thống nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm đàm thoại. Bộ Phương ánh mắt nhất thời biến đổi, liếc nhìn mọi người liếc một chút, người sau đó xoay người rời đi, chính là tiến vào trong phòng bếp. Hệ thống, có phương pháp. Bộ Phương trong lòng kích động hỏi. Có, chủ ký sinh lời ít mà ý nhiều trả lời. À, hệ thống lại có nghiêm túc như vậy trả lời thời điểm. Biện pháp gì? Bộ Phương hỏi. Không có thuận tay đồ làm bếp. Hiện tại làm đồ ăn làm đều không có gì hay. Hệ thống trầm mặc nửa ngày. Mời chủ ký sinh trước hoàn thành sau cùng một kiện chủ thần sáo trang thu thập. Hệ thống nghiêm, túc mà nghiêm túc nói. Bộ Phương mặt không biểu tình. Sau đó thì sao? Về sau, hệ thống chính là trầm mặc. Bộ Phương cùng hệ thống nhìn nhau không nói gì. Không, Bộ Phương hỏi. Không có, hệ thống nói. Bộ Phương im lặng. Cái này gọi biện pháp gì? Dục chi hậu sự tường tình. Xin nghe hạ hồi phân giải. Hệ thống còn có loại này tao thao tác a? Bất quá, Bộ Phương cũng là minh bạch. Có lẽ chủ thần sáo trang khôi phục. Cùng sau cùng một kiện chủ thần sáo trang có quan hệ đi. Lại nói. Tại này mê vụ trong không gian. Bộ Phương có thể cảm giác được. Này sau cùng khí linh. Tuyệt đối là cái lão đại. Hiện tại xem ra. Gom góp chủ thần sáo trang toái phiến rất trọng yếu a. Muốn triệu hoán sau cùng một kiện chủ thần sáo trang. Còn kém một cái chủ thần sáo trang toái phiến. Bộ Phương sờ sờ cằm. Bất quá, sau cùng một cái toái phiến cũng không phải dễ dàng như vậy gom góp. Bộ Phương cau mày một cái. Muốn chờ hệ thống tuyên bố lâm thời nhiệm vụ. Cũng hoặc là, hoàn thành đầy đủ buôn bán ngạch. Chỉ phải hoàn thành đầy đủ buôn bán ngạch. Chính mình mà có thể thăng cấp. Tu vi thậm chí có thể trùng kích thần chi cảnh. Bộ Phương hiện tại cấp thiết muốn tăng cao tu vi. Thiên thần gây áp lực cho hắn, nhượng hắn rất khó chịu. Chủ ký sinh xin chú ý, ngươi có một đạo chủ thần thực đơn món ăn chưa từng nấu nướng. Hệ thống hợp thời phát ra nhắc nhở. Hả? Bộ Phương sững sờ, hệ thống nhắc nhở, ngược lại để hắn nhớ lại, mình còn có một đạo chủ thần thực đơn món ăn. Cái này một bận rộn, liền không cẩn thận cấp quên mất, nhưng là thiếu khuyết chủ thần sáo trang. Chính mình thật có thể nấu nướng được chứ? Bộ Phương nhíu mày. Hệ thống nói ra cái không phải biện pháp. Cho nên trong thời gian ngắn, Bộ Phương là không thể nào có được chủ thần sáo trang. Nhưng là Bộ Phương cũng không có cách nào cải biến sự thật này. mà điều này cũng làm cho Bộ Phương giật mình hù dọa. Chính mình tựa hồ có chút quá mức ỷ lại Chu Thần Sáo Trang. Cái này ỷ lại, nhượng Bộ Phương có chút nhíu mày. Buôn bán vẫn còn tiếp tục, trong nhà hàng nóng nảy như thường. Các thực khách đều là đắc ý ăn no rời đi. Nguyên thạch không khô nhập Bộ Phương túi. Gia tăng buôn bán ngạch, khoảng cách Bộ Phương tấn cấp, tựa hồ cũng càng ngày càng gần. Bận rộn một ngày, khi đưa đi vị cuối cùng thực khách, Bộ Phương là thở ra một hơi, lau trong tay nước đọng, từ trong phòng bếp đi ra, dựa vào trên quầy, ánh mắt có chút trầm tư, mất đi Chu Thần Sáo Trang, ngược lại để Bộ Phương càng phát ra đắm chìm trong nấu nướng bên trong. Loại cảm giác này đã rất ít gặp, bình tĩnh lại nghiên cứu chủ nghệ, Bộ Phương đã thật lâu không có loại cảm giác này. Tiểu U bưng lấy bát lòng huyết mễ cơm đang ăn. Nàng mắt to nhìn lấy Bộ Phương, tựa hồ là cảm giác được Bộ Phương trên thân cùng bình thường có chút khác biệt. Tựa hồ thật lâu không có đẩy ra món ăn mới phẩm. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương sờ lên cằm trầm tư nói. Tiểu U nhìn thấy Bộ Phương giống như từ mất đi đồ làm bếp trong bi thống đi tới. Con mắt nhất thời sáng lên, trong miệng đút lấy long huyết mễ cơm, tại gật đầu không ngừng. Xác thực không có cái gì món ăn mới phẩm xuất hiện. Chẳng lẽ Bộ Phương muốn nghiên cứu món ăn mới? Lại có ăn ngon. Minh Vương Nhĩ cắp đám người cũng là nhìn qua. Bộ Phương mặt không biểu tình liếc nhìn mọi người liếc một chút. Về sau chính là quay người chui vào trong phòng bếp. Chờ ta, Bộ Phương nói ra. Về sau, chính là tiến vào trong phòng bếp. Bắt đầu gây rối món ăn mới phẩm. Mọi người bỗng nhiên có chút hiếu kỳ. Đế tử cũng là sững sờ. Đến dự định kết thúc hôm nay nhiệm vụ, rời đi quán ăn hắn không khỏi ngừng tốc độ. Hắn muốn nhìn Bộ Phương đến cùng hội chuẩn bị cái gì món ăn mới. Gần nhất hắn đang bận bịu làm phục vụ viên khoảng cách, cũng đang cố gắng cho hắn phụ hoàng thu thập kéo dài tính mạng linh dược. Hắn thời gian rất quý giá, nhưng là mỗi một lần phát hiện mọi người chờ mong ánh mắt, đế tử không khỏi cũng có chút bị lây bệnh. Vậy thì chờ một chút đi. Dù sao chờ một chút cũng không lỗ. Coi như cho mình thả cái giả đi. Trong phòng bếp, Bộ Phương cau mày. Hắn vén tay áo lên, duỗi ra ngón tay, sờ lên cằm. Trong tinh thần hải, kim quang sáng chói chủ thần thực đơn. Bắt đầu lật giấy, oanh minh vang vọng, quang hoa bắn ra từ phía. Ông, một cỗ tin tức chảy từ này chủ thần thực đơn trong phun trào mà ra. Bị Bộ Phương chỗ tiếp thu. Đây là món ăn mới tên. Chủ thần thực đơn món ăn mới. Mỗi một lần chủ thần thực đơn món ăn đi ra, đối với Bộ Phương mà nói đều là cự đại khiêu chiến. Lần này cũng đồng dạng không ngoại lệ. Thực đơn tin tức rất nhiều, tràn ngập Bộ Phương đầu, phảng phất muốn đem Bộ Phương đầu cho no bạo. Đây là chấm ngoặc kép. Bộ Phương há hốc mồm, hơi hơi bật hơi, đôi mắt co rụt lại, sắc mặt hơi hơi cổ quái. Hắn còn thật không nghĩ tới, dạng này một món ăn, thế mà lại xuất hiện tại chủ thần thực đơn trong. Thức ăn này cũng có thể bị thu nhận. Sáng tạo chủ thần thực đơn ra hỏa, chẳng lẽ là đồng hương a? Bộ Phương không khỏi có chút giờ khóc giờ cười, bởi vì cuối cùng này một món ăn tựa hồ có ít đồ ở bên trong. Chủ thần thực đơn món ăn cực phẩm gà KFC, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.